Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 180. Thiên Đế Ba Kiếm, Luân Hồi Điện cùng Hồ Điệp Cung Điện bị Thẩm Long triệu hoán đi ra. Hai tòa cung điện đều là Thẩm Long lĩnh ngộ chí tôn cực hạn đại đạo. Đối phó hai tôn cấp chí tôn cái khác tạo hóa sinh linh. Dư xài. Mà Thẩm Long cuối cùng thở phào một cái, vẻn vẹn còn lại một cái, mặc dù Thẩm Long lúc này cũng là tâm mỏi lực kiệt. Nhưng là cùng cuối cùng một tôn rằng co, còn có thể, trong tay hắn kim kiếm đứng thẳng, từng sợi phong mang tiệm lộ, hóa thành lòe lòe kiếm mang, mà cuối cùng một tôn thủy cự nhân, nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt thủy quang lấp lóe, kiêng dè không thôi. Hắn muốn tấn công Thẩm Long, nhưng là trong lòng lại là hoảng sợ, không dám lên trước, nói các ngươi có linh trí, các ngươi quá đần, nói các ngươi không có linh trí, các ngươi hiện tại lại biết sợ hãi, còn không bằng những cái kia không có đầu óc hỗn độn thú. Vọt thẳng giết một phen đâu, Thẩm Long trêu chọc một tiếng, cái kia thủy cự nhân tựa như nghe hiểu, nổi giận gầm lên một tiếng. Gào thét mà đến, thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ không gian lại một lần nữa gợn sóng. Thẩm Long lòng có cảm giác, tám cái cự long đều bị thu hồi. Chính hắn tự mình đứng tại đại kiều tiểu kiều sau lưng. Cái kia tám tôn chí tôn, lúc này cũng là thở phào nói. Bệ hạ, hiện tại thủy nguyên tố người đã toàn bộ bị tiêu diệt. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thẩm Long không quay đầu lại, cũng biết tình huống hiện tại, cái kia thủy cự nhân càng kịch liệt hơn nóng nảy, xông lên muốn hủy đi các nàng. Thẩm Long kiếm quang lóe lên, tại thủy cự nhân trên thân lưu lại một đạo vết thương. Để rút đi một bước, các người hiện tại thương thế quá nặng đi, mau chóng rời đi, lúc đầu Thẩm Long còn muốn làm sao an trí bọn hắn. Mà theo thủy nguyên tố người toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ không gian lộ ra một cái lối đi, Thẩm Long cảm giác thông hướng bên ngoài, các ngươi rời khỏi, ở chỗ này cản trở, hơn nữa nếu như các ngươi ở chỗ này ngủ say, vậy liền quá nguy hiểm. Tám vị trí tôn biểu lộ nghiêm túc, liếc nhau, cũng là người quyết đoán, đều bước vào lối đi kia biến mất, mà theo bọn hắn biến mất. Toàn bộ không gian yên lặng, cái kia thủy cự nhân cảm nhận được thông đạo, nhìn lại Thẩm Long, đột nhiên nhảy lên mà ra, cũng muốn chạy đi, thế nhưng là Thẩm Long kim kiếm quét ngang, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo kiếm thương, Thẩm Long một kiếm gọt, chính là giết không chết, hắn hung tợn quát, nếu không phải cần lưu ba phần lực, lão tử một kiếm liền có thể đưa ngươi đi. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua Luân Hồi Điện cùng Hồ Điệp Cung Điện, lúc này cái kia hai tòa cung điện cũng là không có động tĩnh. Đột nhiên, Thẩm Long thần sắc trên mặt vui mừng, cái kia Hồ Điệp Cung Điện đột nhiên tiêu tán, hư không cái gì đều không có lưu lại, lập tức nghe được cái kia còn sót lại một đầu thủy cự nhân hét lớn một tiếng. Thanh âm bên trong lộ ra bi thương. Hắn đột nhiên không còn công kích Thẩm Long. Thẩm Long nghi hoặc nhìn tên kia phóng tới Luân Hồi Điện, oanh kích cái này Luân Hồi Điện. Thẩm Long cũng không để ý, trực tiếp đứng tại Đại Kiều Tiểu Kiều trước người thủ hộ các nàng. Đột nhiên lại là một tiếng rú thảm, Luân Hồi Điện cũng đã biến mất, cái kia còn sót lại một cái thủy cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, cuối cùng, còn lại ngươi một người, cho dù là ta trọng thương không dậy nổi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Tay hắn cầm kim kiếm, phóng tới thủy cự nhân, thế nhưng là tên kia căn bản không để ý tới. Một mực chu lên, ngay tại Thẩm Long một kiếm đâm ra, đâm vào tên kia ấn đường thời điểm, đột nhiên Thẩm Long tâm thần báo động. Thẩm Long trong mắt một chỗ, hắn nhìn thấy tại cái này một tôn thủy cự nhân chung quanh. Đột nhiên tản mát ra từng đợt tiếng nước chảy, tựa như chảy vào thủy cự nhân trong thân thể. Lập tức nhìn thấy cái kia thủy cự nhân hai tay cánh tay khuỷu tay, hai chân đầu gối, thân thể trung tâm, đầu lâu ấn đường, riêng phần mình xuất hiện một cái vàng chói lọi điểm sáng. Theo cái này điểm sáng, tản ra vô tận uy năng, Thẩm Long một kiếm, căn bản là không đâm vào được, bị bức tường vô hình chặn lại, tản ra từng vòng gợn nước. Đột nhiên, thủy cự nhân mặt biến thành dữ tợn, hắn thét dài một tiếng, đột nhiên dẫn nổ thân thể, Thẩm Long bị cái này tự bạo tung bay, thân thể sáng tạo, bất quá hắn đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, ngôn xuất pháp tùy, trong miệng uống ra một chữ, ngự, cái này thủ hộ không phải cho mình, mà là cho mình sau lưng hai nữ nhân, thân thể của hắn tại siêu thoát thời điểm đã rèn luyện qua. Xem như đại đạo thân thể, mà hai nữ nhân này nếu là bị tác động đến, vậy liền thật vẫn lạc, đạt được truyền thừa, cũng xong rồi, phải lần nữa chuyển thế trùng sinh. Tay kia bên trong kim kiếm, đột nhiên mềm mại, hóa thành một cái ánh sáng vàng che đậy, rơi vào hai nữ đỉnh đầu, Thẩm Long lại bị tung bay, rơi vào ánh sáng vàng bên ngoài, hai nữ bên cạnh, móa nó. Không có linh trí, cũng biết cá chết lưới rách. Thẩm Long chính mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mắng một tiếng, lập tức sắc mặt lại biến. Nhìn qua hư không nói. Mẹ, đây là không dứt, âm hồn lấy mạng đâu. Mẹ nó, tự bảo đều không có chết. Thật sự là đủ dài mệnh. Trên bầu trời đột nhiên hình thành từng tầng mây. Tầng mây càng ngày càng thấp. Càng ép càng dày, bỗng trời u ám, lập tức mau mau tế vũ, Thẩm Long thân ở trong đó, cảm nhận được cái nào mưa phùn triền miên, lập tức mưa càng rơi xuống càng lớn, hạt mưa nhỏ tại trên mặt, tựa như lưỡi dao cắt lấy, Thẩm Long nhướng mày, một mực nhìn qua bầu trời, cảm thụ được thiên địa này, hắn cảm nhận được bất tri bất giác, đã tiến vào thế giới này. Thủy cự nhân lấy thân hóa thế giới, nước mưa hóa thành sông lớn, róc rách tiếng nước chảy, làm cho lòng người bên trong thư giãn thích ý, lập tức mưa to hội tụ, hồng thủy ngập trời, khuấy động mà xuống, Thẩm Long toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mẹ nó, thế giới càng ngày càng tròn đầy, về sau là cái gì, là biển cả sao? Theo Thẩm Long thanh âm vừa dứt, sông kia nước hội tụ mà thành sông lớn, tích mà thành hồ, hợp thành mà thành biển. Ở trong thiên địa này, Thẩm Long cảm nhận được nhỏ bé cùng bất lực, không biết là có hay không là bởi vì tâm lực hao phí quá lớn. Sinh ra ảo giác, hắn cười khổ một tiếng, đến cùng là năm đó đế tôn đỉnh phong tạo hóa thần khí. Mà thủy cự nhân lại là những tạo hóa thần khí đó tàn phiến sinh ra linh trí. Hắn quá coi thường, hồi tưởng lại, hắn mới nhớ tới, những thủy cự nhân đó chết đều quá dễ dàng. Cuối cùng tôn này thủy cự nhân, cái kia sáu cái vàng chói lọi điểm điểm, khẳng định chính là cái kia sáu cái tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Cũng chỉ có sáu cái mảnh vỡ hợp nhất, mới có thể sinh ra uy lực lớn như vậy. Nếu không phải như thế, một tôn thủy cự nhân, Thẩm Long có thể dễ dàng trấn áp, chủ quan vừa rồi nên tìm xem, không nhìn thấy cái kia thần khí tàn phiến, nước nghĩ đến cái kia tàn phiến hội nhỏ như vậy, căn bản cũng không có trước lộ ra, chủ quan, đây là một cái thế giới nước, nước hóa vân hóa sương mù, vân phi thăng mà mưa xuống, mưa rơi mà thành sông lớn, lòng vòng như vậy. Tuân theo thiên địa lý lẽ, hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới, mà toàn bộ lực lượng, giống như đều ra thân tại Thẩm Long trên thân, mênh mông lực lượng rơi xuống, Thẩm Long thân thể tản ra một tầng tia sáng ngăn cản. Nhìn thật kỹ, kia là từng đầu du long, tại Thẩm Long bên ngoài cơ thể du tẩu, tựa như một cái phức tạp trận đồ, đây chính là Thẩm Long lực lượng của thân thể. Miệng lớn thở dốc, Thẩm Long nhìn về phía bên cạnh ánh sáng vàng kia chụp xuống. Cũng là từng đầu vết dạn, nhìn thấy mà giật mình, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Mẹ nó, thua lỗ, đến dám ở vỡ vụn trước đó, trước nát thế giới này, đợi đến ra ngoài, nhất định phải hung hăng kiếm bộn, nếu không thua thiệt chết ta. Nếu là lại có một cái hậu cung viên mãn, lão tử đều có thể tiêu diệt các ngươi đám khốn kiếp này. Phía sau hắn, đột nhiên hình thành một đầu óng ánh sáng long lanh cự long. Hoàn toàn do nước tạo thành cự long. Đã đây là một cái thế giới nước, như vậy bản tôn liền dùng thủy chi đại đạo đến phá giải. Lại thế nào phách lối, vậy cũng vẻn vẹn tàn phiến. Cho dù là tạo hóa thần khí, cũng là tàn phiến. Hắn đưa tay, cái kia sau lưng cự long đột nhiên thu nhỏ, hóa thành thủy quang yêu kiều bảo kiếm. Nhìn qua thanh bảo kiếm này, Thẩm Long lạnh nhạt nói ra, nghe cái kia thiên kiều vô song có được một thanh đế tôn bản mệnh pháp bảo, gọi là phân thủy kiếm. Một kiếm này cũng gọi là phân thủy kiếm. Mượn trước cái vận, tay hắn cầm bảo kiếm, mặc dù lực lượng không nhiều, nhưng là khí thế bức người. Trong nháy mắt, hắn hét lớn một tiếng, chém ra một kiếm, thiên đế một kiếm, nghịch thiên phân thủy, một kiếm chém ra. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái khe, hắn lại một lần nữa chém ra một kiếm, thiên đế hai kiếm, chảm đạo. Đối với chảm đạo, Thẩm Long tràn đầy lĩnh hội. Năm đó hắn vì tu vi tiến thêm một bước, đem tất cả lĩnh ngộ đại đạo đều chém tới đặt vào pháp bảo bên trong, mở ra chính mình nhóm đầu tiên bản mệnh pháp bảo. Mà một kiếm này rơi xuống, cái kia bầu trời đủ loại nước đều rất giống đã mất đi sinh cơ. Mai một đi, lập tức nghe được hư không một tiếng hét thảm. Thẩm Long nhắm ngay thời cơ, nhìn qua cái kia gào thảm phương hướng, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Thiên đế ba kiếm, diệt mệnh, một kiếm đã ra, mất mạng người vong, từ đây không còn sống lại. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn bên tai nghe thấy một tiếng vang giòn, cúi đầu xem xét, thanh này phân thủy kiếm, nát, lại một lần nữa nghe được vang lên giòn giã, nhìn lại, ánh sáng vàng kia che đậy nát, rên lên một tiếng, lại tiếp tục ngẩng đầu. Cái kia hư không thủy cự nhân triệt để tiêu tán, lưu phiến ánh sáng vàng rơi xuống, lóe lên, tựa như ngôi sao, chớ nhập đại kiều tiểu kiều trong cơ thể. Cuối cùng, Thẩm Long khóe miệng lộ ra một sợi ý cười, ngã xuống đất không dậy nổi. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.